mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, chương 92, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Hành Trình Quyển Hạ. Chiếc thứ nhất trên xe ngựa, Phất Lan Đức ngay tại làm sa phu. Hai con ngựa tại hắn điều khiển phía dưới, dường như không thế nào nghe lời bộ dáng. Đông xoay tây xoay, đường đường cấp 78 hồn thánh cường giả rõ ràng làm sa phu. Hơn nữa còn sẽ không đánh xe. Nhìn Diệp Chi Thu đám người không khỏi đều là nhếch nhếch miệng. Chiếc thứ hai xe ngựa đánh xe là một đại khái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Bộ dạng đôn hậu thành thật, nhìn lên còn rất có vài phần quen mặt. A, gia hỏa này lần trước dường như cùng ta đánh qua đấu hồn. Dường như gọi cái gì bảo ấy nhỉ? Tiểu Vũ nghiêng đầu, một mặt cố gắng nghĩ lại lấy. Tiểu Vũ tỷ, là ta à? Khánh bảo, không nghĩ tới ngươi là hồn thánh đại nhân học sinh a. Thật sự là hữu duyên. Khánh bảo cười ngây ngô nói. Tiểu Vũ tỷ, Đường Tam Đái Mộc Bạch đám người cổ quái nhìn một chút hai người. Gia hỏa này thế nào nhìn đều hơn 20 tuổi a. Một cái to con gọi một tiểu cô nương Tiểu Vũ tỷ. Hình ảnh quá không hài hòa đi. Tiểu Vũ cũng là hai con ngươi sáng lên, không chút nào để ý, ngược lại đắc ý ngửa đầu nói, nghĩ tới, nguyên lai là ngươi cái này sắt ngu ngơ. Chấm ngoặc kép, Diệp Chi Thu không quản ngay tại một mặt hưng phấn ôn chuyện hai cái đậu bỉ. Trước sau nhìn nhìn, quả quyết kéo lấy chữ Vinh Vinh lên chiếc thứ hai xe ngựa. Phất Lan Đức xe ngựa hắn cũng không dám ngồi, miễn sẽ phải đợi mở ra trong rãnh đi. Cái thứ hai phản ứng lại là Chu Trúc Thanh, nàng cơ hồ là cùng tại chữ Vinh Vinh sau lưng. Siêu, một thoáng liền xông vào. Cái khác Đường Tam Đái Mộc Bạch đám người đều là ngẩn ra sững sờ, sau đó dồn dập phản ứng lại, đều hướng chiếc thứ hai xe ngựa chạy. Chỉ có Mã Hồng Tuấn vẫn còn ngơ ngác có chút không nghĩ ra. Tiểu Vũ chính giữa cùng Khánh Bảo vui sướng trò chuyện đây, Đường Tam lại cùng nàng như hình với bóng. Hai người tự nhiên cách xe ngựa gần nhất, Đường Tam lập tức lôi kéo Tiểu Vũ cánh tay, cướp ở những người khác đằng trước. Ma Liêu bò lên xe ngựa, đang chờ Đái Mộc Bạch áo tư tạp hai người bọn hắn còn muốn đi đến bò thời gian. Diệp Chi Thu cũng là vén lên màn xe, thăm dò lộ ra một cái làm người ta sợ hãi nụ cười. Đây, chứa không nổi, hai người các ngươi ai muốn lại hướng bên trong chen ta liền cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Ùng ục tương đương, Đái Mộc Bạch áo tư tạp hai người đều là nuốt nước miếng một cái. Cười ha hả xám xịt chạy tới Phất Lan Đức cạnh xe ngựa. Một mặt không tình nguyện bò lên. Kỳ thực cái này hai chiếc xe ngựa đều rất rộng rãi. Đơn độc một chiếc ngồi 10 người đều không có vấn đề gì. Phất Lan Đức chủ yếu là suy nghĩ đến, theo Sử Lai Khắc Học Viện đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm ngồi xe ngựa lời nói cần 2 ngày lộ trình. Vậy mới sẽ thuê lại hai chiếc xe ngựa. Dạng này ban đêm trong xe ngựa, miễn cưỡng còn có thể tạm nằm nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng ven đường, nhưng không thể nghỉ ngơi thành trấn. Chỉ có tại cách Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên ngoài đại khái khoảng 100 dặm địa phương, có một chỗ vận tính rất lớn tụ tập, đó là hồn sư tổ đội cùng bổ sung vật tư địa phương. Diệp Chi Thu đám người mục đích cũng là trước chạy tới chỗ này tụ tập, chỉnh đốn một đêm phía sau tại vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Trên đường đi, Khánh Bảo xe kéo đều rất bình ổn. Hắn tại đánh xe bên trên có vẻ như rất có một bộ. Phải biết, đấu la đại lục cũng không giống như hiện đại khắp nơi đều là bằng phẳng đường xi măng. Bên này càng nhiều là đá bùn đường, khắp nơi đều là mấp mô. Chỉ có trong thành trì mới có gạch ốp lên. Tại dạng này đường xá phía dưới, Diệp Chi Thu rõ ràng không có cảm giác đến có cái gì chồng chành cảm giác. Ngược lại là Phất Lan Đức bọn hắn chiếc xe ngựa kia bất ngờ liền sẽ vang lên vài tiếng phàn nàn. có đôi khi sẽ còn truyền đến áo tư tạp hô to hét nhỏ âm thanh. Nhưng phía sau, bọn hắn liền sẽ bị Phất Lan Đức chửi mắng một trận. Thành thật xuống, Diệp Chi Thu bên này, ngược lại là 10 điểm bình tĩnh. Tiểu Vũ nghịch ngợm thè lưỡi. Tiểu Tam, còn tốt ngươi phản ứng nhanh. Không phải vậy chúng ta nói không chắc liền muốn lên viện trưởng xe đen. Xe đen, Đường Tam sững sờ, theo sau liền khẽ cười nói. Tiểu Vũ ngươi cái này hình dung ngược lại là cực kỳ chuẩn xác a. Chu Trúc Thanh cũng là khóe, miệng hơi nhếch, bất quá nàng có vẻ như cao hứng quá sớm. Cũng không lâu lắm, Chu Trúc Thanh liền không cười được. Nàng bên trái ngồi là Đường Tam, Tiểu Vũ hai người. Cái này hai cái người líu díu đàm tiếu lấy. Đường Tam đều là một mặt kiên nhẫn trả lời Tiểu Vũ đủ loại vấn đề. Cưng chiều tình cảm lộ rõ trên mặt, thân mật để người khó chịu. Về phần bên phải, liền tồi tệ hơn. Diệp Chi Thu trực tiếp nằm xuống, đầu gối ở chữ Vinh Vinh trên đùi, bắt chéo hai chân, một mặt hưởng thụ híp mắt, chữ Vinh Vinh thì là khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cho đầu hắn đấm bóp. Hai người bọn họ không giống Đường Tam cùng Tiểu Vũ như thế mịt mờ. Đây là tại quang minh chính đại tú ân ái. Ngoặc kép, Chu Trúc Thanh, cái này cẩu lương ăn thật sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tràn đầy đầy miệng, đi qua nàng giám định. Chiếc này tuy là không phải xe đen, nhưng cũng không phải đứng đắn gì xe. Một chiếc xe đen, một chiếc không nghiêm chỉnh xe. Ngồi cái nào chiếc? Vấn đề này thật khó khăn muốn. Ngày thứ ba chạng vạng tối, một đoàn người cuối cùng đi tới mục đích, dồn dập tại tụ tập bên ngoài sau khi xuống xe. Hai nhóm người tụ ở cùng nhau, một chỗ hướng về chỗ không xa tụ tập cửa vào đi đến. Chỗ này tụ tập như là một cái cỡ nhỏ thành thị đồng dạng. Loại trừ không có thành trì cao lớn bên ngoài tường, cái khác tựa như cũng không có gì khác biệt. Hai bên đường phố có đủ loại đầu gỗ xây dựng cửa hàng san sát. Bán cái gì cũng có. Hơn nữa toàn bộ tụ tập người lưu lượng rất đủ. Hồn sư cùng người thường đều có. Không ít hồn sư còn tại hô to lấy tổ đội ngày mai một chỗ vào tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn. Hoàn khẩu hiệu, Đường Tam Chu Trúc Thanh chữ Vinh Vinh chờ mấy cái tay mơ. Đều là hiếu kỳ bốn phía quan sát đến. Lúc này, Phất Lan Đức nhìn về phía mọi người, chỉ chỗ không xa tầng 2 tiểu tửu lâu nói, tối nay trước tại nơi này nghỉ ngơi, sáng mai 8 điểm, đúng giờ một chỗ vào tinh đấu đại xâm lâm. Dứt lời, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực liền đem tiên triều lấy tửu điếm cái kia bên cạnh đi đến. Một bộ quen việc dễ làm bộ dáng, bọn hắn trở ra. Mở ra một cái giữa hai người, điểm phần bữa tối để đưa lên lầu phía sau, liền tự mình đi nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu mấy người bọn họ thương lượng một chút, cũng là mở ra bốn cái phòng đôi, hai người một gian phòng. Sau đó, liền tại tửu điếm lầu một đại sảnh một chỗ ngóc ngách vị trí ngồi xuống. Vừa rồi đã điểm tốt bữa tối, bên này có đồ ăn cơ bản đều điểm một đạo. Dù sao là Diệp Chi Thu trả tiền, bọn hắn không có chút nào đau lòng. Sử Lai Khắc thất quái chỉ biết là Diệp Chi Thu là cái tài thần, kim hồn tệ tựa như xài như thế nào cũng xài không hết giống như. Tuy là bọn hắn không biết rõ Diệp Chi Thu tiền nguồn gốc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn cố gắng thêm vui sướng dùng tiền suy nghĩ. 8 người ngồi vây quanh tại cùng một cái bàn tròn bên trên. Cười cười nói nói dùng bữa trò chuyện đánh giấm. Không khí coi như không tệ. Lúc này, ngoài tửu điếm đi tới 8 người. Đứng đầu là một đại khái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Tướng mạo phổ thông, bên miệng hai quăng râu cá chê ngược lại là cùng hắn cái kia ngược lại chảy bóng loáng đầu tóc đồng. Dạng, đặc biệt nổi bật. Ăn mặc mang tơ bạc thêu thùa trường bào màu xanh nhạt. Trong lúc hành tẩu tơ bạc quang mang lấp lóe, dáng dấp có chút tao bao. Theo phía sau hắn là 6 nam 1 nữ 7 học viên. Ăn mặc cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ bất quá trên quần áo thiếu đi tơ bạc thêu thùa mà thôi. Tuổi chừng đều tại 20 tuổi trên dưới bộ dáng. Bọn hắn duy nhất điểm giống nhau, đại khái liền là bên trái nơi bả vai đều có một cái màu xanh hình tròn đánh dấu, vòng tròn bên trong thêu hai cái màu đỏ chót thể chữ. Thương Huy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.